nẹn thăng mây bê ni tớp đằng nơi á lây kịch bì thay đang bong cổng bông ốc kì bì khá nước ôn mình đắng khlu chốn ca có yô xô bần khởi miếng mì bông có mình dù là chất luôn anh đây rồi lạnh kê ta bông phlịch ôn mình bàn Vì ôn chỉ mà nụ đông bông Tớp đám trùng nơi ta chăm khi cộng cả đời Chỉ cái đây xa đó sàn chỉ trở Tuốc bài khỉa bị khlây ta sàn miền nơi Sông xa mỗi ngày mỗi chỉ vật Tuốc cả bật khuyên khlây ta nơ à lây Tuốc đang rõ viên dưỡng khuyên thân ngây Quay trong trăm khuyên tí bánh chúc ยังทลบสารู้